đáng tiếc hành động chậm một bước. Mỗi bước tường thịt đã chặn ngay trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net